Vũ trụ cấp sủng ái, chương 12 đến một người APA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Duy Đô Lắc nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ bạn bè trên tinh võng, đợi đến lúc đối phương chuẩn xác nhắn lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một người APA bên cạnh lo lắng hỏi. Đô Lắc, sao rồi, vị, người trái đất kia nói thế nào? Đô Lắc cúi đầu xuống, vui vẻ nói. Nàng ấy nói chờ lô cây cảnh tiếp theo, nếu có đăng lên sẽ bán cho ta trước. Còn về số lượng thì nàng không nói. Nghe đến đây, những người APA có mặt không khỏi thở dài. Nếu chỉ có mấy chục chậu thì không đủ ăn, một người APA trẻ tuổi nói. Mấy người APA khác gật đầu nặng nề, không khỏi có chút oán trách. Đô Lắc, khi đó đáng lẽ ngươi nên mua hết tất cả các thực vật hoàn toàn tự nhiên trên kể. Chỉ có 30 chậu, hoa của bọn nó còn không đủ cho người một nhà chúng ta ăn mấy ngụm nữa. Chính là, ngay cả khi đưa chúng nó di trùng vào trong đất kéo dài thời gian ra hoa của bọn nó, vẫn không đủ để duy trì cảm giác ngon miệng của chúng ta. Dê, di chuyển một cách đặc biệt để dùng vào một mục đích cụ thể nào đó. Cảm giác mùi vị của bọn nó thật tốt, đều là thực vật hoàn toàn tự nhiên, không giống như những bông hoa biến dị kia, mặc dù dáng vẻ đẹp mắt nhưng nó luôn luôn có mùi vị lạ. Đúng, nghe đồng bọn phàn nàn, Đô Lắc cũng bất lực, người APA là chủng tộc mang gen của người cây, bọn họ gần gũi với thiên nhiên, là một đám người theo chủ nghĩa ăn chay tuyệt đối. Thức ăn của bọn họ chủ yếu là hoa. Theo quan điểm của họ, những bông hoa càng kiều diễm ăn càng ngon. Nếu thực vật đó không có hoa, bọn họ cũng có thể ăn lá và thân rễ của cây nhưng mấy thứ đó không ngon chút nào. Về cơ bản, bọn họ càng ưa thích mùi vị thơm ngon của hoa tươi non nớt mềm mại. Có hoa tươi ăn ngon, ai sẽ đi gặm lá cây và thân rễ không ngon lành kia chứ? Lần này, tìm thấy một người bán hoa hoàn toàn tự nhiên trên tinh võng là một việc ngoài ý muốn. Đô Lắc là sinh viên đại học trong tộc APA, thường thích mua sắm trên tinh võng, hay để ý đến một số tài khoản bán hoa cỏ kỳ ba trên tinh võng, khi phát hiện ra có người dõng dạc nói muốn bán thực vật hoàn toàn tự nhiên, để chiếm tiện nghi trước liền hừng hực khí thế móc nối với chủ hộ, không ngờ đối phương thực sự có được những cây cảnh hoàn toàn tự nhiên. Đô Lắc cảm thấy điều đúng đắn nhất mà nàng làm là móc nối với vị người trái đất này, lần tới, người trái đất online, Đô Lắc ngươi phải thương lượng với nàng một cách thân thiện nhất. Nếu ngươi có thể hợp tác lâu dài với nàng thì càng tốt. Đối phương có bao nhiêu hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, người trong tộc APA chúng ta đều có thể thu. Một vị APA lớn tuổi giàu có nói, những người APA khác nhau nhau đồng ý. APA tinh dầu nhựa cây APA, loại nhựa cây này có công dụng cực lớn, có thể dùng trên máy móc như tinh hạm cơ giáp cùng người máy. Bởi vì chỉ có người APA mới có thể trồng ra nhựa cây APA, ngoại tộc cho dù vô cùng trông mà thèm với lợi nhuận của nhựa cây APA cũng không thể đoạt được. Nhựa cây APA đã trở thành nguồn thu nhập đáng nể nhất của APA tinh, đưa APA tinh trở thành một trong 100 tinh giàu nhất trong tinh tế. Thứ người APA không bao giờ thiếu nhất chính là tinh tệ, bọn họ không tranh mua thực phẩm thịt hoàn toàn tự nhiên, chỉ thích mua cây cảnh hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù bản thân người APA cũng đã mở ra một căn cứ bí mật hoàn toàn cách ly với bức xạ để trồng hoa hoàn toàn tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là khẩu phần ăn của bọn họ, nhưng thực vật hoàn toàn tự nhiên rất dễ bị đột biến, chúng có thể bị đột biến khi mọc trong lòng đất. Làm bọn họ có cảm giác cấp bách vì khẩu phần ăn của họ sẽ có mùi hôi vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, đối với người APA mà nói, hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên có bao nhiêu cũng không thấy nhiều, hiếm thấy có người giao bán trên tinh võng, số lượng còn nhiều như vậy, người APA sao có thể buông tha cho được. Bởi vì Đô Lắc đã mua lại 30 chậu hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, đồng thời khẳng định rằng chúng không có dấu vết của năng lượng cuồng bạo, lập tức kinh động đến gia tộc của Đô Lắc. Các trưởng bối nhao nhao chạy tới, sau khi ăn thử ba loại hoa, phát hiện bọn chúng có mùi vị hoàn hảo, ngon hơn hoa họ trồng, lập tức động tâm tư. Đô Lắc nói với người đàn ông trung niên, cha, người yên tâm đi, ta sẽ làm. Bây giờ đã biết đối phương có cách lấy được hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, Đô Lắc đương nhiên sẽ đối xử với người trái đất bằng thái độ tốt nhất. Nếu không phải cách tinh võng, nàng đều muốn ôm đùi đối phương kêu ba ba, cầu nàng ấy bán thêm nhiều hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên một chút. Nhưng mà, lúc trước ta cùng nàng nói chuyện có khả năng đã khiến cho nàng đề cao cảnh giác. Nói đến đây, Đô Lắc có chút chán nản. Cha của Đô Lắc nói, xem ra lòng cảnh giác của đối phương vô cùng mạnh, đáng tiếc hiệp ước bảo vệ thông tin cá nhân của chủ não tinh võng quá nghiêm ngặt. Dù muốn tìm hacker để kiểm tra địa chỉ giao hàng của đối phương cũng không tìm được. Bằng không chúng ta có thể tìm gặp trực tiếp, người trái đất giao dịch với nàng ấy, để không bị người khác cướp mất. Mấy người APA khác có chút tiếc nuối, mọi người đều hiểu giá trị của thực vật hoàn toàn tự nhiên, chờ sau khi người khác lấy được tin tức sẽ nhanh chóng sờ mó đến tài khoản của người trái đất. Rất nhiều người cùng nhau ngồi xổm trong không gian của người trái đất, như thế, để lấy được thực vật hoàn toàn tự nhiên càng không dễ dàng. Nếu họ có thể tìm ra cách người trái đất có được nhiều hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên như vậy, họ có thể nắm vững kênh nhập khẩu số lượng lớn hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, sẽ có nguồn khẩu phần ăn ổn định trong tương lai, điều này tốt hơn nhiều so với việc chờ đặt hàng tại tinh võng. Không sao đâu, ít nhất Đô Lắc đã làm bạn với người trái đất tốt hơn nhiều so với những người bị người trái đất từ chối, một người chú vừa nói vừa khen Đô Lắc có tầm nhìn, tốc độ và biết cách. Tiên hạ thủ vi cường, duệ, binh pháp tôn tử có câu. Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương, có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa. Đô Lắc rất vui, là một sinh viên đại học không có quyền lên tiếng trong gia tộc, đây là lần đầu tiên nàng nhận được lời khẳng định từ các trưởng bối của mình. Cha Đô Lắc vô cùng hào sảng, chia cho nàng một đống tinh tệ để nàng mua thực vật hoàn toàn tự nhiên, dặn dò. Nếu, người trái đất, niềm yết lại hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, kể cả khi nàng ấy nâng giá cũng không sao, ngươi cứ việc mua lại, chúng ta không có gì ngoài tinh tể. Duệ, hào sảng đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sảng là không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ mua tất cả hoa cỏ mà. Người trái đất, có, continue, cách chương.